nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 302, chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc hoàng hôn đẹp đến mức làm cho người ta có chút choáng váng, lại mang theo một tia tiếc hận của mỹ nhân chậm chạp. Trạng vạng gió mang theo từng tia mát mẻ, đem hoa đào rơi xuống sân lại thổi lên, phảng phất đem một mảnh yên tĩnh an tường này, phiêu vũ thành một thế giới kỳ ảo. Vân Ngạo Thiên chỉ đợi nửa ngày liền không kiên nhẫn, đưa tay ôm lấy thú lông dài kia, nhíu mày sắc bén, lạnh lùng hỏi. Hắn ngủ một giấc này, phải ngủ bao lâu? Cái này cũng không nhất định, có đôi khi chỉ vài ngày, có đôi khi hơn trăm năm. Ai ôi, lông dài kia khoa trương kêu lên, cảm giác được lực lượng Vân Ngạo Thiên trên người mình càng ngày càng nặng, pháp lực của mình bị phong tỏa không có biện pháp phản kháng, nhất thời sầu khổ một khuôn mặt chó, thấp giọng nói. Ta thay ngươi đánh thức hắn là được, dù sao mình cũng đã biến thành chó, cũng không tin lão đầu chết tiệt kia còn có thể làm gì hắn. Vân Ngạo Thiên nghe vậy ngược lại buông hắn ra, nhướng mày khẽ nâng cằm, ý bảo hắn mau đi qua. Gấp cái gì gấp gáp, Vân Độ lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình, quay đầu lại hướng về phía Vân Ngạo Thiên gâu gâu hai tiếng, díu dít đi về phía lão đầu râu bạc trên ghế đu yêu ở cửa. Cánh hoa đào rơi xuống theo gió phiêu tán khắp không trung, thản nhiên rơi vào trước mặt Vân Ngạo Thiên. Rơi vào giữa lông mày của hắn, che khuất tầm mắt của hắn. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ là một hồi ảo giác, mơ hồ nhớ tới tình cảnh nữ tử kia đầy trời bay hoa, đẹp đến mức làm cho người ta thở dài. Nhớ nàng, một thanh âm không linh không biết từ nơi nào truyền đến, rõ ràng giật vào trong tai hắn. Có chút già nua, có chút hùng kình, mơ hồ có chút tự ái, nhưng không chân thật. Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt xuyên thấu qua vô số cánh hoa đào rơi xuống, nhìn trên ghế đu. Lão tử dâu bà kia vẫn nhắm mắt lại như cũ, chỉ là không biết vừa rồi con chó lông dài vừa qua, đã biến thành một con mèo đen tắt cười to, an phận nằm sấp trên người lão giả màu trắng không nhiễm bụi mịn kia, không dám động. Thấy Vân Ngạo Thiên nhìn về phía nó khẽ ngẩng đầu chừng hắn một cái, ngay cả kêu to một tiếng cũng không muốn. Vân Ngạo Thiên muốn đi qua, lại phát hiện hai chân mình giống như vừa rồi ở dưới mây, bị cái gì đó định trụ. Hắn biết là lão giả dâu bạc trước mặt này dùng gạt. Cũng không làm dư thanh sắc, chắp tay đứng tại chỗ, một thân huyền y tung bay. Suy nghĩ giống như bị câu. Nhớ nàng, kia liên lụy đến thật xa, cuối cùng chỉ hóa thành một câu thở dài rất nhỏ. Nhớ, chưa bao giờ không nhớ. Rất nhớ, đó là dấu ấn khắc trên xương cốt của hắn, lúc nào cũng nhắc nhở hắn trên đời này còn có một chút ấm áp cuối cùng của hắn. Mệnh số trời định a, lão đầu dâu bạc kia tựa hồ thở dài, chậm rãi mở mắt mình ra. Phảng phất như một dòng nước hồ sâu thẳm, sau khi rửa tội năm tháng chỉ lưu lại một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. Ánh mắt gợn sóng không hưng phấn như vậy, so với bất kỳ một người nào hắn từng gặp qua, thậm chí bao gồm cả chính hắn, càng bình tĩnh tự nhiên hơn. Lão đầu dâu bạc kia nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi có biết, nàng là kiếp nạn trong mệnh của ngươi, nhất định không vượt qua được kiếp nạn. Kiếp nạn, nàng là kiếp nạn của hắn làm sao không phải là kiếp nạn của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ tử quật cường giống như hắn, giờ phút này bởi vì hắn đang ở trong vạn kiếp địa ngục, không biết chịu khổ sở như thế nào, tất cả mọi người còn đem tất cả sai lầm đều áp đặt lên thân thể nhỏ bé của nàng. Có thể biết, ngay từ đầu, người dẫn nàng trở về thánh ma vực, hồi vân thiên chi cao, là hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên càng thêm lăng tiền, đầu ngón tay một tia lam quang diễm nhảy nhót. Vô luận là thần ma tiên yêu. Hay là nhân quỷ linh thú, trong cả đời luôn gặp phải kiếp nạn lớn nhỏ, nàng nếu là kiếp của ta độ là được. Nếu thật sự đến một khắc không vượt qua được, cũng đúng như lời ngài nói, là mệnh số trời định. Lệnh cho Vân Ngạo Thiên vì phượng cửu ca nàng lên núi đao hạ hỏa hải, cho nên kiếp này mạng này, không còn đáng tiếc nữa. Kỳ thật giống như vậy, cũng không có gì không tốt. Sớm biết đáp án của ngươi là như thế, lại nhất định phải chính miệng ngươi nói ra mới chịu hết hy vọng. Cũng được, tính tình quật cường, giống như mẹ hắn, có liều mạng. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi thành thật trả lời. Nếu câu trả lời làm cho ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi trở lại. Vân ẩn sâu râu trắng thật dài, thần sắc trong mắt tập trung, lại đoán không ra là cảm xúc gì. Vân Ngạo Thiên ngược lại không ngờ tộc trưởng thần long nhất tộc Vân ẩn ngược lại thống khoái, hơi sừng sốt, thu liễm thần sắc, một đầu tóc bạc theo gió vén lên, tựa hồ muốn phô trương lên trời cao hơn. Ngài hỏi, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không, nữ tử nhân loại kia cùng ngươi sinh ra tình thâm như biển, nhưng mẫu thân ngươi lúc trước vì sinh ngươi, đến bây giờ cũng còn đang chịu đựng nỗi khổ năm đó. Sau đó vì bảo vệ ngươi bình an, lại càng tự nguyện tiến vào vô gian địa ngục, lĩnh tất cả pháp luật hình sự. Nếu ta nói cho ngươi biết thiên hạ chỉ có một phương pháp có thể nghịch thiên cải mệnh, lại chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai? Chỉ có thể cứu một người. Vân Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác mình không chỉ chân vô lực, tựa hồ toàn thân đều vô lực. Hắn lẳng lặng lui về phía sau hai bước, khuôn mặt lạnh lùng có chút trắng bệch. Vì sao chỉ có thể cứu một người? Bởi vì tập hợp đủ lực lượng của toàn bộ bầu trời, mới có thể tạo ra một thân thể tự nhiên. Toàn bộ vũ trụ không còn khả năng gánh vác biến số thứ hai thay đổi mạng sống. Huống chi, Vân Ẩn đột nhiên cười khẽ một tiếng, một lần nữa nằm trở lại lưng ghế, nhắm hai mắt lại. Huống chi, lấy thực lực của ngươi muốn tập hợp đủ lực lượng thiên địa ngũ hành, chỉ là nghe giống như là thiên phương giả đàm a, sớm biết muốn phá tan hàng rào chủng tộc sẽ trải qua vô số kiếp nạn, lại không biết trùng trùng điệp điệp khó khăn so với tưởng tượng của hắn càng thêm hung mãnh. Ngay cả tộc trưởng thần long tộc cũng nói giống như một thiên phương dạ đàm, càng không nói hắn chỉ là một yêu hoàng. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đôi mắt trong suốt kia, nghĩ đến sau khi nàng nói xong tất cả những chuyện này, hai người muốn cùng nhau xem sao, vẻ mặt ước mơ, nhất thời cảm thấy tất cả khó khăn đều không phải khó khăn, đao sơn hỏa hải hắn đều nguyện ý xông vào. Nhưng mà bóng dáng đột nhiên nhảy vào trong đầu, là ký ức thời thơ ấu không thể tách rời. Mẫu hậu, thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ngươi sẽ chọn ai? Câu hỏi nhàn nhạt, lập tức chọc động một sợi thần kinh đau đớn nhất trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Ngạo Thiên một thân lãnh ngạo khí chất, đường nét trên khuôn mặt kiên nghị cứng rắn, chậm rãi giật giật. Hai người ta đều muốn. Ngữ khí chắc chắn, không thể nghi ngờ. A, đứa nhỏ tham lam. Vân Ẩn râu trắng vểnh lên, đột nhiên cười ra tiếng. Hắn cũng không vạch trần cái gì, chỉ tin tưởng năm tháng vô tình, sẽ cho hắn biết. Thế giới này không ngây thơ như hắn nghĩ, cho rằng có tâm nhất định sẽ làm thành bất cứ chuyện gì. Được rồi, ta cũng mệt mỏi. Đáp án này của ngươi ta cũng coi như miễn cưỡng hài lòng, liền tặng ngươi một vật nhỏ là được rồi. Trong lúc Vân Ẩn đang nói chuyện, một tiểu loa bảy màu xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Ngạo Thiên, thoạt nhìn lưu quang tràn đầy, xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng mà hào quang kia chỉ có trong nháy mắt, sau đó biến mất đi. Đây là ốc truyền âm. Gõ nhẹ ba cái sẽ có thanh âm truyền ra, nó sẽ mang theo ngươi đi tìm thứ ngươi muốn tìm. Hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy thằng nhóc thối này một lần nữa. Sao mặt mày lại giống nha đầu thối kia như vậy, làm cho người ta muốn hận cũng hận không nổi. Trong đầu có một sợi dây thần kinh nhảy lên, đứa nhỏ này, dù sao cũng chảy một nửa máu của hắn. Nhưng mà một đôi mắt nhắm chặt cuối cùng vẫn không mở nữa, tùy ý gió đêm thổi qua, màn sao đến. Cây hoa đào trước cửa tựa hồ luôn không ngừng nở ra những đóa hoa diễm lệ, sau đó lại theo gió bay múa mà lên, lại một mảnh cũng không dính vào bạch bào đang buông xuống. Vân Ngạo Thiên nhìn Vân Ẩn phảng phất như bình yên đi vào giấc ngủ, còn có tiểu hắc miêu trong lòng hắn ôm để hắn huyễn hóa, chân thành nói một tiếng. Cảm ơn, nhưng cũng không có đi. Vân Ẩn tựa hồ ngay cả trả lời cũng lười trả lời hắn, chỉ sai khiến hai chân Vân Ngạo Thiên nhanh chóng rời đi, ảnh hưởng đến hắn ngủ. Nhưng Vân Ngạo Thiên chưa đi được mấy bước liền đụng phải một nam tử vội vàng không biết từ đâu xuất hiện, một thân hồng y xinh đẹp thoạt nhìn giống như là một đám hỏa diễm thiêu đốt trong bình nguyên, làm cho người ta thoáng tới gần liền cảm thấy giống như bị lửa thiêu đốt. Hàn khí trên người hắn phản xạ có điều kiện thịnh, trong nháy mắt ngăn cách một bức tường băng giữa hai người. Bốn mắt đối diện, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, chỉ thấy đối phương trở tay kéo, lại kéo cánh tay của mình lên bắt đầu bay xuống. Vân Ngạo Thiên ở trên đám mây thần long nhất tộc không thể sử dụng linh lực, thấy người nó có thể dễ dàng đem chính mình kéo lại hơn nữa đằng vân đi xuống, nghĩ đến nhất định là người của thiên ngoại thiên này. Mình từ khi nào, quen biết nhân vật số một như vậy? Chẳng lẽ là hắn, nhận nhầm người? Dám hỏi các hạ, mây bay lên, giống như là xuyên thủng hắn đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp cũng không quay đầu lại thản nhiên trả lời. Bước chân kia còn chưa dừng lại một phần, giống như vội vàng chạy tới đâu. Thiên ngoại thiên quý tộc một chi đều họ Vân, xem ra vẫn là con cháu một đời của lão già vừa rồi. Vân Ngạo Thiên thấy hắn không có ác ý gì, tiếp tục nói. Phi Dương huynh, ngươi có thể dừng lại hay không, ta còn có việc chưa xong. Mẹ con rất tốt, không cần lo lắng. Nếu ngươi muốn cứu nàng, khuyên ngươi bỏ đi ý niệm này trong đầu, thiên ngoại thiên cũng không phải là nơi ngươi làm bậy. Ngươi vẫn nên mau trở về, yêu giới bên kia, phải đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cũng vô tâm dùng thần thức rình mò nội tâm người khác, chỉ là thời gian cấp bách, không cho phép hắn giải thích dư thừa. Vân Ngạo Thiên mặc dù kinh ngạc đối phương có thể biết hắn nghĩ, nhưng nghe được một câu cuối cùng, vẫn có chút nghi hoặc nhíu mày. Bất quá chỉ là nửa ngày, yêu giới sao lại rối loạn? Bởi vì trời một ngày, dưới lòng đất tháng, chờ bọn họ đến yêu giới, chỉ sợ là hoàng hoa cải đều lạnh. Nếu không phải dùng tin tức của Vân Ngạo Thiên làm cho Phượng Cửu Ca Thánh Cung khuyết cùng Vân Thiên Chi Cao hai đầu bôn ba kéo dài thời gian, chỉ sợ là hiện tại sớm đã nháo trở lên trời. Vân Ngạo Thiên nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, cũng không nói gì nữa. Thiên môn mở ra, hồn phách trở về. Vân Phi Dương đi tới lúc, hoặc là nói lão gia tử đã cảm giác được hắn chạy tới nơi đó, cho nên mới trục xuất Vân Ngạo Thiên ra, để cho hắn có thể vừa vặn nhận được người. Một đường này vội vàng trở về, lại còn bắt kịp thời khắc cuối cùng, ngăn cản Bạch Trạch. Đế Thiên Hành nghe Vân Phi Dương nói xong Vân Ngạo Thiên suốt một đường gặp phải, cả người đều sửng sốt ở nơi đó. Thanh Thanh nàng, không sao. Vân Phi Dương liên tục phất phất tay trước mắt hắn, mới thấy ánh mắt xuất thần của hắn thoáng trở về một chút, mơ hồ có thể thấy được bên trong mất mát cùng bi thương. Hắn vỗ vỗ bả vai Đế Thiên Hành, an ủi nói. Tâm tính gần đây của lão gia tử làm cho người ta không nắm chắc, sai người đem Liên Thanh cô từ vô gian địa ngục đón ra, hảo hảo nuôi dưỡng. Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Đế Thiên Hành gật gật đầu, đột nhiên ngước mắt lên, nhìn Vân Phi Dương. Ngươi nói Thiên Nhi hắn, sẽ lựa chọn Thanh Thanh hay là tiểu nha đầu kia? Vân Phi Dương lại bị vấn đề này hỏi đến sửng sốt, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phương xa, chậm rãi hóa giải. Bản thân ngươi không dũng cảm và không thể mong đợi nhi tử của ngươi được. Đế Thiên Hành trong nháy mắt trầm mặc xuống. Cách chương.